Đất ma, chương 92, 5 giây toàn lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên mộ chủ vừa vung tay, chữa lành thương thế trên người Điền Quý thì đã thấy Phượng Ngân dùng một tư thế quái đản từ dưới bay lên cột đá, tay chân cô nàng đều thả xuống, sau lưng áo có một chỗ dựng lên, trông cứ như có ai xách Phượng Ngân mà bay vậy. Điền Quý biết cái người đang xách cô bạn đồng hành chắc chắn là ông bác, lúc này mới dám thả lỏng cơ thể căng cứng vì áp lực. Phượng Ngân chạy đến chỗ anh chàng, đưa tay đặt lên lưng Điền Quý. Từ bàn tay cô nàng, một dòng khí ấm như là nước chảy vào, lan ra khắp toàn thân. Điền Quý biết đây là linh lực đặc thù của Thanh Long Thiên, nên cứ để kệ cho nó tràn qua khắp toàn thân mình một lượt. Sao mới một phút mà đã tàn tạ thế? Vừa trị thương, Phượng Ngân vừa lên tiếng hỏi. Câu nói của cô nàng đã khẳng định nghi ngờ ban nãy của Điền Quý. Anh chàng không trả lời, mà hỏi lại. Ông bác nhà tôi đang đánh với tên mộ chủ à, đúng vậy. Hai người bây giờ đang đứng gườm ghè nhau. Phượng Ngân tuy vẫn tường thuật lại chiến sự cho anh chàng, nhưng tay vẫn không ngừng truyền linh lực sang. Điền Quý thoáng cái đã thấy người đỡ hẳn, không còn đau ê ẩm cả người như ban nãy nữa. Anh chàng mới chặt lưỡi thầm nghĩ, không phải ngẫu nhiên mà lục thần quyết có thể đứng ngang hàng với thượng thiên kim quan. Trên cột đá, gió bỗng bắt đầu nổi lên. Mái tóc của Phượng Ngân đón gió bay tung lên, những lọn tóc giống như đang nhảy múa cùng cơn gió. Mặt cô nàng lạnh hẳn lại, giọng nói cũng trở nên nghiêm túc hơn hẳn. Xúc thế rồi, chuẩn bị đánh đấy. Điền Quý tự hiểu mình không có mắt âm dương, mà lúc này bày trận cũng chỉ tổ để tên mộ chủ hắn phá, nên không có lòng dạ nào quan tâm đến trận đánh của ông cụ và mộ chủ nữa cả. Anh chàng chỉ đảo mắt một cái, đoạn nói khẽ. Lát nữa đứng sau lưng tôi, đừng hỏi nhiều. Phượng Ngân ừ khẽ một cái, rồi không nói gì nữa. Cô nàng chăm chú nhìn về phía tên mộ chủ, một tiếng nổ inh tai nhức óc vang lên, kèm theo đó là cuồng phong tạt vào người rát cả mặt, không khí lạnh thấu xương chui vào choán đẫy khoang mũi, mùi hôi thối và tanh lòm như sộc lên tận óc. Cho dù không chết ngộp vì cái mùi, cũng bị gió mạnh làm cho không tài nào hít thở được. Phượng Ngân đưa cánh tay trái đang đeo huyền vũ quyền sáo, rồi tạo ra một màn chắn trước mặt hai người. Bấy giờ, Điền Quý mới hô hấp được bình thường. Sao rồi, ông bác bị đánh giạt? Chuyện này, Điền Quý trông cái vẻ kinh ngạc của cô bạn, thì chậm rãi lắc đầu. Tên mộ chủ này tuy chưa xưng vua ma còn không tính là đế vong thực sự, nhưng có trận pháp này hỗ trợ thì đã đạt tới một trình độ cực kỳ khủng khiếp. Cứ như anh chàng ước lượng thì, ông bác, thậm chí còn dưới cơ tên kia một chút, chỉ nghe tên mộ chủ cười phá lên rằng, vong thủ hộ của nhà họ Điền đúng là danh bất hư truyền. Nếu ông muốn, trẫm sẽ dành cho chức đại nguyên soái. Tuy Điền Quý không nghe được ông bác nhà mình đáp ra sao, nhưng cứ nhìn dáng vẻ nổi giận đùng đùng của tên mộ chủ thì cũng đoán được 7-8 phần rồi. Bấy giờ, Vũ Phạm Long cũng xuất hiện, vừa ló đầu ra, hắn đã cười phá lên hô hố tay trỏ vào mặt Điền Quý. Ê chú Quý, sao chưa gì đã bị đánh cho te tua thế kia? Điền Quý trợn mắt rồi quyết định coi tên này như đang nói tiếng nước ngoài là xong. Phượng Ngân hỏi, này, ông bác có dùng được câu trần đao không? Không ích gì đâu, cái ông ấy cần là đao của ông ta cơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điền Quý vừa nói, vừa xoay lưng lại, khiến bàn tay Phượng Ngân không còn chạm vào áo anh chàng nữa. Anh chàng hít một hơi thật sâu, rồi từ từ đứng dậy. Lúc này, tên mộ chủ tóc tai rối bù, mặt nạ cũng đã bị đánh vỡ một nửa, để lộ gương mặt thật của hắn ra bên ngoài không khí. Ấy là một nửa cái đầu đen thui và khô đét, ở dưới con mắt lồi to như sắp rơi khỏi tròng là một đống da thịt bầy nhầy đang run lên từng cơn, cứ như có hàng chục con giòi ngoe nguẩy bên dưới vậy. Nửa cái miệng lộ ra ngoài bây giờ đã tuét đến tận mang tai, tạo thành một điệu cười kinh dị. Tên mộ chủ cười phá lên, ra chiều khoái trá lắm. Chồng hắn rệu rã thế kia mà lại phản ứng như vậy, đủ biết là trận đánh vừa rồi ông cụ đã ở vào chiếu dưới. Tên mộ chủ đưa tay chỉ vào mặt Điền Quý cười gằn. Nhà họ Điền cũng chỉ đến thế này mà thôi. Trên đời này còn ai dám chống lại trẫm nữa. Vũ Phạm Long đứng bên cạnh con rồng đá, lúc này bỗng lên tiếng. Nói trước bước không qua, 30 chưa phải Tết. Đừng có khinh địch mà ăn quả đắng đấy. Tên mộ chủ không trả lời, mà cười khẩy một tiếng. Vũ Phạm Long nhún vai, không nói chuyện với gã nữa mà nhìn về phía Điền Quý, khoanh tay lùi lại một bước. Gã lại đưa ngón trỏ, vạch một dấu lên trái tim. Đây là ám hiệu lưu truyền trong giới hành giả, đại ý là Vũ Phạm Long thề sẽ không nhúng tay vào trận đánh này. Bấy giờ, Điền Quý mới thở ra một hơi. Tên Vũ Phạm Long này không biết là địch hay bạn, nhưng là người trọng chữ tín. Chuyện gì hắn đã hứa thì chắc chắn sẽ tuân thủ. Hắn không nhúng tay, thì Điền Quý mới yên tâm đánh thả cửa được. Anh chàng bẻ cổ, nhếch mép lên cười một cái. Ê, còn quên ai không đấy? Nhà ngươi, cái thứ tôm tép chẳng đáng để tâm. Nhà ngươi đã không còn là người nửa sống nửa chết, cho dù có để vong thủ hộ này nhập thì cũng được cái gì? Tên mộ chủ vung tay một cái, một luồng khí lạnh đã từ dưới nền đá sộc thẳng vào gan bàn chân, cuốn dọc theo sống lưng nhằm vào đỉnh đầu Điền Quý. Cả người anh chàng cứng đờ ra như tượng, máu huyết trong người dường như cũng chảy chậm lại. Nếu như để khí lạnh chạy được đến não, thì anh chàng chắc chắn sẽ lăn quay ra ngòm. Trong đầu anh chàng, chợt có tiếng, hừ, lạnh của ông cụ vang lên, Điền Quý chỉ thấy linh lực cuồn cuộn trào ra, đánh tan cái khí lạnh đang tập kích cơ thể mình. Anh chàng dùng mình một cái, đoạn chậm rãi nói, nhà ngươi đoán già đoán non mãi cũng chán, thôi để ta nói toẹt ra cho mà biết. Thuật gấp trận này của ta đúng là có giới hạn đấy. Có thể bày được bao nhiêu cái phụ thuộc cả vào lượng linh lực của tao. Nói đến đây, anh chàng từ từ đưa bàn tay ra, xòe 5 ngón vào mặt tên mộ chủ. Điền Quý cười khẩy một cái, nói, 5 giây, loại như mày chỉ cần thế là đủ. Rồi anh chàng cũng chẳng buồn nhiều lời nữa, vung tay một cái, rút một phát ra một sấp bùa gần 20 lá. Điền Quý vừa vung tay ra, bùa thi nhau bốc hỏa, trên bầu trời tức thì xuất hiện vô vàn trận nhãn vàng kim to bằng hòn sỏi. Hàng trăm, thậm chí hàng ngàn, rốt cuộc cụ thể có bao nhiêu trận pháp vừa được thả ra thì chính Điền Quý cũng không rõ. Mày có giỏi thì phá hết cái đống này cho tao xem. Anh chàng nghiến răng, toàn bộ trận nhãn được nén lại bây giờ đều vỡ tung tơ vàng răng ra cả một khoảng rộng hàng chục mét. Hàng trăm, hàng ngàn trận pháp đan vào nhau tơ vàng xen kẽ kín mít cơ hồ liền thành một khối, không còn phân biệt được đâu vào với đâu nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tên mộ chủ hoảng lên, vung tay dậm chân, có lẽ đang tìm cách phá trận. Nặt nỗi hàng ngàn trận pháp đặt chung vào một chỗ, đã loạn đến độ chính Điền Quý muốn phá giải cũng không tài nào kịp nữa là người ngoài. Sau một tiếng quát, khởi ánh sáng vàng kinh khủng choán đầy tầm mắt Điền Quý. Anh chàng còn nghe rõ tiếng hét quái dị của Vũ Phạm Long. Đấy, đã bảo mà không nghe, ối rồi ôi vũ khí sinh học, một tiếng nổ lớn chôn vùi toàn bộ âm thanh, chỉ còn duy nhất tiếng. Loảng xoảng, như có kính vỡ là còn lờ mờ nghe thấy được, cơn mệt mỏi nhanh chóng xâm chiếm toàn thân, khiến cả người Điền Quý nhũn ra như mớ bún thiêu. Anh chàng ngả người, mắt nhắm lại. Không. Không, ta còn chưa thua, trong một mật đạo bằng đá ẩm thấp tiếng kêu thảm liệt của tên mộ chủ cất lên giòn giã. Vũ Phạm Long nhẹ nhàng bước từng bước trên bậc thang đá, nói. Bé mồm thôi, chúng nghe thấy bây giờ. Xung quanh gã, những cái rễ cây thòng xuống từ trần nhà bắt đầu héo rũ. Quả cây phát sáng thì từ từ phình to lên, mấy cái. Hạt cây, bắt đầu ngọ nguậy như muốn phá lớp vỏ ngoài chui ra. Hắn vừa dứt lời thì đã nghe. Bịch, một cái, bước qua khúc quanh, Vũ Phạm Long mới phát hiện tên mộ chủ đang nằm ngã xoài trên các bậc thang, dưới chân gã còn cái xác chảy mủ của con dị trùng trên mấy dây leo. Tên mộ chủ quay lại, cái mặt khô đét của hắn nhìn Vũ Phạm Long bây giờ đã hiện rõ mồn một vẻ van lơn. Chỉ cần chúng ta thoát ra, sau đó chắc chắn sẽ đánh bại được chúng. Ta đã biết nguyên lý thuật gấp trận rồi, chỉ cần cho ta thời gian, chắc chắn. Thời gian à chà. Nói sao nhỉ, nó là món hàng rẻ mạt nhất cũng là thứ xa xỉ nhất. Ngài nói thử xem, bây giờ đối với ngài thời gian là đắt hay là rẻ? Vũ Phạm Long nhòm tên mộ chủ một cái, nở nụ cười tâu toét. Tên mộ chủ trợn mắt nói, chúng ta không phải đồng bọn hay sao? Đừng làm chuyện tự cắn xé nhau như thế. Vũ Phạm Long chỉ lắc đầu trước câu nói ngây ngô của gã. Hắn ngồi xổm xuống trước mặt tên mộ chủ, nhe hai hàm răng trắng ẩn ra cười. Ngài mộ chủ, ngài có biết ai là kẻ đã làm đơn yêu cầu tổng bộ cử Điền Quý đến đây không? Đúng rồi, chính là thằng Long này đây. Giờ ngài thử nói xem ta và ngài có phải đồng bọn hay không? Tên mộ chủ há hốc mồm, nhưng hắn còn chưa kịp nói ra một lời nào thì Vũ Phạm Long đã hái một quả cây, nhét vào miệng gã. Bàn tay bao bọc trong ánh sáng của Thượng Thiên Kim Quan nhào tới, xé bung cả đôi tay và đôi chân của tên mộ chủ. Vũ Phạm Long nhìn đống máu phun ra bê bết trên thềm đá, cười nhạt rồi quăng cánh tay đứt ra sau lưng như ném cục rác. Hắn ngó tên mộ chủ một cái cười, có cả máu rồi đây này. Chà, nếu như để mày có máu xử nữ của con bé Ngân thì chắc cũng đến cấp thần đấy. Tiếc quá, tiếc thật đấy, mày nói có đúng không? Tên mộ chủ không đáp, đúng hơn là không dám đáp. Vũ Phạm Long lục trong người hắn ra một quyển sách cũ kỹ ố vàng, sau đó cười. Sách của Tả Ao mà bị bọn âm trùng này cắn xé thì phí quá, thôi để tiểu đệ bảo quản cho. An nghỉ nhé, Trịnh đại ca. Chà, cả trăm năm nay mới xưng hô kiểu này, đúng là không quen mồm. Mắt tên mộ chủ mở to trừng trợn nhìn Vũ Phạm Long. Gã đưa tay búng chốc một cái. Trong mật đạo tiếng những bọc trứng trùng vỡ ra hàng loạt vang lên. Không, cách chương.